phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 221, mai táng một chuyến này. Vẫn rất có tiền đồ. 4 canh, cầu đặt mua, hai cái công nhân liếc nhau một cái, biểu tình có chút kinh ngạc, La Vân thúc giục nói, còn lo lắng cái gì? Đi nhanh đi, thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Những vật này, ta đến phụ trách, kia, cảm ơn ngươi, hai cái công nhân tại do dự một chút về sau, vẫn là tiếp nhận La Vân hảo ý, gật gật đầu, quay người đi, huy, các ngươi đồ vật cũng còn không có cầm đâu. Hoàng Linh kêu lên, không cần gọi, những vật này, ta sẽ giao cho bọn họ. La Vân nói, lại quay đầu hỏi Lý Tứ Thần, có cái bật lửa sao? A, có, Lý Tứ Thần ngây ngốc một chút, trong lòng có cái suy đoán, biểu tình trong nháy mắt thay đổi, nhưng vẫn là theo trong túi lấy ra cái bật lửa, đưa cho La Vân, tiếp nhận cái bật lửa. La Vân đem hai đôi ngọn nến nhóm lửa, cắm vào cửa hàng bên ngoài đường cái bên cạnh, ngay sau đó lại đem hương điểm, cắm ở ngọn nến bên cạnh. Sau đó mới cầm lấy hai bộ giấy làm hàng mã, tại ánh nến phía trên dẫn đốt, hàng mã rất nhanh thiêu thành tro tàn, màu đen tro giấy, bị gió thổi qua, liền bay lên, như là từng con màu đen hồ điệp tại nhẹ nhàng nhảy múa. Lý Tứ Thần đi theo ra ngoài, mắt nhìn tả hữu, chỉ cảm thấy trong màn đêm, cất giấu có rất nhiều những thứ không biết, do dự một chút về sau. Hắn vẫn là không nhịn được hỏi, là pháp sư, vừa rồi hai người kia, La Vân biết hắn muốn hỏi điều gì, không có giấu giếm, gật đầu nói, bọn họ là quỷ, cái gì? Hoàng Linh đầu tiên là giật mình, nhớ lại La Vân vừa rồi nói, cùng hai cái công nhân cổ quái phản ứng, lập tức tin cái 7-8 phần, sắc mặt biến trắng bệch. Lý Tứ Thần cũng cảm giác có chút sờn tóc gáy, đồng thời cũng rất buồn bực. Là pháp sư, quỷ này, làm sao còn chính mình đến mua mai táng vật dụng? La Vân nghĩ nghĩ, nói, hai người kia, hẳn là vừa mới xảy ra ngoài ý muốn. Nhục thân vẫn chưa hoàn toàn tắt thở, nhưng linh hồn đã rời đi thân thể. Bọn họ hơn phân nửa là nơi khác đến làm công, sợ chính mình chết sau. Không ai ngay lập tức cho mình đốt nến thắp hương đốt quần áo, liền tới muốn chính mình mua cho mình một bộ. Đáng tiếc bọn họ quên đi, mình bây giờ là quỷ mà không phải người. Trên người không có nhân gian tiền, lại bởi vì còn chưa có đi đến âm ti, cũng không có minh tệ, mới có thể xuất hiện vừa rồi kia không có tiền cho quẫn bách một màn. Đốt xong quần áo, La Vân đứng dậy. Thấy Lý Tứ Thần bọn người là một bộ kinh hồn không chừng dáng vẻ, không thể nín được cười đứng lên, nói, các người cũng đã gặp qua mã bà xác chết vùng dậy, cũng coi là từng có kinh nghiệm, làm sao còn sợ thành như vậy? Lại nói, các người thế nhưng là làm mai táng một chuyến này pháp sư, còn sợ quỷ? Lý Tứ Thần khổ khuôn mặt nói, là pháp sư, thực không dám giấu giếm. Chúng ta mặc dù là làm mai táng một chuyến này, nhưng cũng không biết cái gì pháp thuật. Cũng chính là hát một chút kinh văn, chủ trì cái nghi thức, tính cái hạ táng ngày cái gì. Trước kia mặc dù cũng đã gặp một ít linh dị hiện tượng, nhưng chân chính nhìn thấy quỷ, cứ như vậy hai lần, vậy cũng không nhất định. La Vân lắc đầu, có lẽ người trước kia cũng đã gặp quỷ, chỉ là chính mình không biết mà thôi. Chẳng hạn như ngươi tại cái nào đó buổi tối đi ra ngoài ăn khuya, có lẽ ngồi bên cạnh ngươi bàn kia chính là cái quỷ. Ngươi tại cái nào đó buổi tối một mình đi đường ban đêm, cảm giác bên cạnh có người nhưng không nhìn thấy, cũng không nhất định là ngươi đa nghi, mà là thật sự có quỷ theo ngươi cùng một chỗ đi. Là pháp sư, ngài nhanh đừng nói nữa. Lý Tứ Thần vội vàng đánh gãy La Vân, lại để cho hắn nói tiếp. Bọn họ những người này, về sau chỉ sợ khi trời tối, cũng không dám ra cửa, thậm chí còn đến đổi nghề, không còn dám làm mai táng làm ăn. Nhìn thấy bọn họ run lẩy bẩy bộ dáng, La Vân không còn đùa bọn họ, nói nghiêm túc, kỳ thật các ngươi cái nghề nghiệp này, mặc dù là kiếm người chết tiền, nhưng chỉ cần không làm thịt khách, bất loạn đến, những cái kia bị các ngươi phục vụ qua quỷ, không những sẽ không hại các ngươi, ngược lại sẽ còn rất cảm ơn các ngươi, bởi vì các ngươi đưa bọn họ cuối cùng đoạn đường. Lý Tứ Thần đám người liếc nhau một cái, như có điều suy nghĩ, trong lòng e ngại cùng bất an, cũng giảm bớt không ít. Bỗng nhiên, trên mặt đất hai đôi ngọn nến ngọn lửa, kịch liệt lắc lư, sau đó mọi người liền thấy, có một chiếc xe van nhanh như tên bắn mà vụt qua. Trên mui xe, thế mà còn ngồi hai người, nhìn kỹ, lại là mới vừa tới mai táng trải trong. Mua nến thơm hàng mã kia hai cái công nhân. Bất quá lúc này, bọn họ đã thoát khỏi bẩn thỉu công trường phục, đổi lại một thân sạch sẽ, quần áo mới, kia kiểu dáng, kia nhan sắc, chính là La Vân vừa mới đốt hai bộ giấy chất hàng mã. Lý Tứ Thần há to miệng nói, bọn họ, La Vân nhận lấy lời nói, là vừa rồi đến kia hai cái quỷ. Nhục thể của bọn hắn hẳn là ngay tại trong xe, đang bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện. Ngay sau đó khẽ thở dài, đáng tiếc đã tới đã không kịp. Bọn họ được đường, thoại âm rơi xuống, liền thấy lái đi xe van trên xuất hiện một cái hoàng tuyền môn. Hai cái quỷ xa xa hướng về phía La Vân khom người chào. Hai đôi ngọn nến thượng ngọn lửa bỗng nhiên đại tác, tại hô hô tiếng vang bên trong, nhanh chóng đốt sạch, hương thượng cũng đã nổi lên điểm điểm hỏa tinh. Tại trong khoảnh khắc đốt xong, ăn uống no đủ, hai cái quỷ quay người, vượt qua hoàng tuyền môn, rời đi nhân gian. Lý Tứ Thần bọn họ vẫn chưa trông thấy hoàng tuyền môn, chỉ là nhìn thấy trên mui xe hai cái quỷ, đột nhiên liền biến mất không thấy. Hoàng Linh vội hỏi, là pháp sư, kia hai cái quỷ đâu? Đi xuống, La Vân nói, sờ soạng 20 khối tiền giao cho Hoàng Linh. Hoàng Linh không chịu thu, hắn biểu tình nghiêm một chút. Tiền này là thay vừa rồi kia hai cái quỷ cho. Các ngươi nhất định phải nhận lấy. Người cùng quỷ làm ăn, nhất định phải lấy tiền. Nếu không thì sẽ có phiền phức. Nghe nói như thế, Hoàng Linh bị giật nảy mình, bận bịu nhận tiền. La Vân cưỡi lên xe đạp, nói, ta đi trước, hai bình máu này, cảm ơn, về sau có gì cần ta hỗ trợ, gọi điện thoại. Lý Tứ Thần đại vui quá đỗi, hắn muốn chính là La Vân những lời này, nhất là vừa rồi lại gặp một lần quỷ về sau, hắn chính là hận không thể đem La Vân cúng bái. Được rồi La Pháp Sư, ngài đi thong thả, trời tối, chú ý an toàn. Đưa tiễn La Vân, Lý Tứ Thần cùng đồng bọn của hắn, hồi tưởng lại vừa rồi chuyện phát sinh, đều có chút không dám ở bên ngoài trong màn đêm đợi. Vội vàng về tới cửa hàng trong, nơi này có ánh đèn, bao nhiêu có thể an một chút tâm. Đồng thời, bọn họ cho phá rỡ trên công trường người quen gọi điện thoại, phát tin tức, một phen hỏi thăm qua về sau, bọn họ biết. Ngay tại hơn 10 phút trước, trong đêm phá rỡ công trường trên, ra cái ngoài ý muốn, lấp kín tường đột nhiên sụp đổ, áp đến hai cái công nhân. Tại đưa đi bệnh viện quá trình bên trong, hai người này công nhân, bởi vì thương thế quá nặng chết rồi, canh chiết còn lấy được kia hai cái công nhân ảnh chụp. Cùng bọn hắn vừa mới nhìn thấy hai cái quỷ, giống nhau như đúc. Một đám người ngồi trong cửa hàng, tương đối không nói gì. Hồi lâu sau, Lý Tứ Thần đề cái đề nghị, chúng ta cùng hai người này công nhân, cũng coi là duyên phận một trận. Nếu không, ngày mai cầm lên ra hỏa thập, đi tiễn hắn nhóm đoạn đường A. Canh chiết cùng Hoàng Linh đám người không nói gì, nhưng đều cùng nhau gật đầu. PS, cầu đặt mua, cầu phiếu phiếu hươm.